Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Trên vách động cách 3 mét liền bậc lửa một quả ngọn lửa. Dọc theo đường đi ánh lửa sáng ngời, Liễu Tịch đi ở phía trước. Đinh Mẫn 5 lần 7 lượt muốn hỏi Liễu Tịch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bên người mỗi người sắc mặt túc mục, các biểu tình trầm trọng, không khí vô cùng thâm trầm. Cái này làm cho nàng Mạc Danh cảm thấy có chút kính sợ. Thế nhưng vài lần mở không nổi miệng, rốt cuộc đi ra sơn động, ngoại giới một mảnh đại lượng. Liễu Tịch dừng lại bước chân, liền đến đây thôi, không cần tặng. Huyền Đình đám người lại lần nữa khom người hạ bái. Cung tiễn Thái Chân sư thúc, duy nguyện sư thúc hết thảy thuận lợi. Có người bỗng nhiên khóc thành tiếng tới. Là Diệu Âm chờ bốn gã tuổi trẻ đạo cô. Bốn người từng người lôi kéo một người lão đạo cô, khóc sướt mướt không chịu buông tay. Huyền Đình thở dài xoa xoa Diệu Âm đầu tóc, nhẹ giọng nói, Si Nhi, chuyến này lại không phải sinh ly tử biệt. Vì sao làm tiểu nhi nữ trạng, các ngươi đi theo Thái Chân sư thúc xuống núi tu hành. Vạn sự đương nghe theo Thái Chân sư thúc phân phó, không thể du củ, không thể ngỗ nghịch, biết được không? Diệu Âm chờ bốn người đồng thời hạ bái, cẩn tuân quan chủ pháp chỉ, đi thôi. Liễu Tịch vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại, liền cất bước xuống núi. Đinh Mẫn chạy nhanh đối Huyền Đình cùng Huyền Thanh đạo trưởng chí tạ, đa tạ tiểu thuần dương quan khoản đãi, vội vội vàng vàng đuổi kịp Liễu Tịch bước chân. Diệu Âm bốn người rốt cuộc cáo biệt từng người sư phó, lưu luyến mỗi bước đi rời đi cư trú mười mấy năm tiểu thuần dương quan. Đinh Mẫn vừa đi một bên quay đầu lại nhìn phía sau bốn cái tùy tùng, rốt cuộc nhịn không được kêu lên, Liễu Tịch muội muội, ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ ngủ một giấc lúc sau, vì cái gì cảm giác như là xuyên qua. Chương 189 bấm tay tính toán. Nga, Liễu Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, tối hôm qua đã xảy ra một chút sự tình. Ân, Đinh Mẫn gật gật đầu, đi ở Liễu Tịch bên người, chờ đợi bên dưới. Tiểu Miêu nhảy nhảy lộc cộc đi ở phía trước, khi thì chạy tới ven đường khải hai về vườn hoa, khi thì chạy đến sơn khê chỗ uống hai khẩu nước trong, hoặc là ở bụi hoa chung đuổi theo con bướm, chơi vui vẻ vô cùng. Chờ Liễu Tịch đi ra rất xa sau, nó lại bay nhanh chạy đến nàng chân biên. Đinh Mẫn trừng mắt nhìn nửa ngày, thấy Liễu Tịch vẫn cứ không có mở miệng, không khỏi phát điên hỏi, sau đó đâu, đã xảy ra sự tình gì? Cũng không có gì, ta chẳng qua đã bái tiểu thuần dương quan một vị lão đạo cô vi sư. Diệu Âm từ phía sau chạy tiến lên đây, cung kính cầm trong tay ấm nước đưa cho Liễu Tịch, sư thúc tổ, thỉnh uống nước. Thân cao tiếp cận 1m8, mặt bộ đường cong cương ngạnh như nam tử. Diệu Âm cúi đầu thần sắc cung kính, đệ thủy cấp ăn mặc dày cũng không đến 1m6. Liễu Tịch này bức họa mặt, Đinh Mẫn thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Liễu Tịch tiếp nhận ấm nước, uống một ngụm thủy lại đưa cho nàng, cười nói, ngoan. Diệu Âm trên mặt tức khắc đỏ, cúi đầu ngượng ngùng cười cười, tiểu toái bước chạy về ba đồng bạn bên người, thẹn thùng bộ dáng xem Đinh Mẫn thiếu chút nữa hỏng mất. Ta vựng, Liễu Tịch muội muội, ngươi tiến vào nhân vật cũng quá nhanh đi, còn ngoan, nhân gia vô luận tuổi vẫn là dáng người, đều so ngươi lớn hơn nhiều được không? Càng làm cho Đinh Mẫn chịu không nổi chính là, Diệu Âm đạo trưởng, ngươi ngượng ngùng cái mau a, bị một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu nữ nói ngoan, ngươi nhìn qua thực hưởng thụ a. nhìn thoáng qua mặt sau bốn cái díu dít nói lặng lẽ lời nói tiểu đạo cô. Đinh Mẫn lắc đầu, cảm giác tinh thần đã chịu đánh sâu vào. Ngươi có thể hay không nói cho ta, cái kia lão đạo cô rốt cuộc có bao nhiêu lão? Ngươi vì cái gì muốn bái nàng vi sư? Ngươi có cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn xuất ra sao? Đinh Mẫn liên thanh hỏi. Nói như thế, nàng có thể là thanh triều thời kỳ người mà ta sở dĩ bái nàng vi sư, bởi vì chính là nàng đã cứu ta. Liễu Tịch sâu kín thở dài. Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp a. Ta cảm thấy lấy thân báo đáp dùng ở chỗ này tựa hồ không quá thích hợp. Đinh Mẫn khiếp sợ mặc danh. Thanh triều thời kỳ người, kia đến nhiều lão, kia này bốn cái tiểu đạo cô làm sao bây giờ? Ngươi tùy thân bảo tiêu sao? Liễu Tịch nhíu nhíu mày. Diệu Âm bốn người như thế nào dàn xếp? Đích xác có chút phí cân não. Ngươi trước giúp ta cho các nàng thuê một gian chung cư đi. Ta từ từ nghĩ cách dàn xếp các nàng. Tới rồi dưới chân núi lại gặp được chuyện phiền toái. Đinh Mẫn xe ngồi không dưới 6 cá nhân. Diệu Âm đám người tò mò nhìn trước mặt bảo mã BMW xe hơi. Đối với các nàng mà nói, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ô tô loại đồ vật này. Liễu Tịch tức khắc nhớ tới chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm. Khẳng định là giống nhau như đúc đồ nhà quê mặt. Không khỏi đỡ chán, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Thanh kiếm thu hồi tới, phóng tới cốp xe. Các ngươi nhớ kỹ, về sau ở bên ngoài không thể tùy tiện đeo quản chế dụng cụ cắt gọt. Đinh Mẫn nhìn đến người qua đường quái dị ánh mắt, vội vàng tiếp đón Diệu Âm bốn người đem cõng trường kiếm gỡ xuống tới. Không được, Diệu Âm nghiêm túc nói. Ta chờ luyện kiếm người, kiếm không thể một ngày rời khỏi người. Đinh Mẫn răng đau, quay đầu chiều Liễu Tịch nói. Sư thúc tổ, ngươi cấp nói. Liễu Tịch nhìn ánh mắt kiên định bốn người, nghiêm túc nói. Nói rất đúng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất là. Sư thúc tổ, Diệu Âm bốn người hưng phấn kêu lên. Nhưng là, thanh kiếm đặt ở trong xe, cũng không xem như ly kiếm. Ngày thường không đều thanh kiếm phóng kiếm giá thượng sao? Liễu Tịch nói mở ra cốp xe. Đi đầu đem thanh liên bảo kiếm thả đi vào. Là, sư thúc tổ, bốn người chăm miệng một lời nói. Bay nhanh gỡ xuống trường kiếm, cùng nhau bỏ vào cốp xe nội. Đinh Mẫn xem vô ngữ, lắc đầu nói. Trong xe ngồi không dưới như vậy nhiều người, ta lại kêu một cái xe, các ngươi phân hai người ngồi một khác chiếc xe. Này xe rất lớn a, như thế nào ngồi không dưới? Diệu Âm nghi hoặc hỏi. Trong xe chỉ có thể ngồi 5 người, chúng ta có 6 cá nhân. Đinh Mẫn nói. Ngươi nếu là dáng người nhỏ xinh một chút, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tệ tệ. Diệu Âm ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Ngươi sớm nói a, ta cũng có thể thu nhỏ. Nói xong, chỉ thấy Diệu Âm toàn thân cốt cách cao cao rung động. Ở Đinh Mẫn hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ một vòng. Như vậy có thể sao? Còn không được nói, ta có thể dùng xúc cốt công lại thu nhỏ lại một chút. Diệu Âm nói. Đinh Mẫn biểu tình đờ đẫn nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch vẻ mặt bình tĩnh, một bộ thấy nhiều không trách kiến thức rộng rãi đáng giận bộ dáng. Lại xem còn lại ba gã tiểu đạo cô, cũng là đương nhiên biểu tình. Hợp lại này kinh hãi một màn, liền Đinh Mẫn một người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đinh Mẫn xoa xoa ngạch, nàng lại một lần cảm thấy tinh thần đã chịu đánh sâu vào. Rốt cuộc là nàng không bình thường, vẫn là thế giới này đều điên rồi. Xe không đủ ngồi, vấn đề thuận lợi giải quyết. Đinh Mận hốt hoảng ngồi vào phòng điều khiển, chiều Phàn Thành phương hướng bước vào. Trên đường, Đinh Mận gọi điện thoại cấp trợ lý, làm trợ lý hỗ trợ thuê một bộ chung cư. Cần thiết đêm nay liền có thể dò sách vào ở. Giá quý một ít cũng không cái gọi là thuận tiện, lại mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt. Lúc chạng vạng, đoàn người về tới Phàn Thành. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn đem rượu âm bốn người dàn xếp ở tân thuê chung cư nội. Lại làm trợ lý Lưu lại giáo bốn người trong phòng gia dụng phương tiện như thế nào sử dụng. Thuận tiện mang bốn người ăn cơm chiều. Tạm thời ân bài hảo bốn người sau, Đinh Mẫn lại lái xe đem Liễu Tịch đưa về trong nhà. Liễu Tịch về đến nhà khi đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Nàng móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng, chỉ thấy trong phòng đen như mực. Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đều không ở. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết trong nhà không nên không ai mới là. Hồi Phàn Thành trên đường, nàng cấp Lý Minh Phương gọi điện thoại. Lý Minh Phương còn nhắc nhở nàng trên đường chú ý an toàn, buổi tối làm tốt ăn đồ ăn chờ nàng trở lại. Liễu Tịch đi vào phòng bếp, chỉ thấy trong nồi đang ở xào cay rát thỏ đinh, chỉ là trên bệ bếp hỏa sớm đã tắt. Trong nồi xào một nửa thỏ đinh cũng đã lạnh, bên cạnh cái ao phóng giặt sạch một nửa rau xanh cùng thịt vịt. Trên bàn còn phóng một mâm chiên tốt đường giấm cá chép. Tình cảnh này giống như là Lý Minh Phương đang ở nấu cơm, đột nhiên có cái gì việc gấp rời đi giống nhau. Liễu Tịch móc di động ra, bắt đánh Lý Minh Phương điện thoại. Chuông điện thoại thanh từ Lý Minh Phương phòng ngủ nội truyền ra tới. Liễu Tịch mở ra phòng ngủ môn, Lý Minh Phương di động liền đặt ở trên giường. Nàng lại bắt đánh Liễu Dân Trạch điện thoại, nhắc nhở nàng đối phương đã đóng cơ. Liễu Tịch trong lòng hiện lên một tia không ổn dự triệu. Ngón áp út cùng ngón giữa ở then cửa nhẹ nhàng gõ. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, thanh âm khi đại khi tiểu. Đây là véo chỉ thần toán. Mỗi một cái ngón tay đốt ngón tay cùng với nhảy lên tốc độ đại biểu bất đồng ý tứ. Chính là tu sĩ nhất tầm thường đo lường tính toán phương pháp. Bỗng nhiên, tay nàng chỉ một đốn. Người đi đường mặc dù đến, quan hệ thật là cường. Mọi việc toàn hợp cùng. Bệnh giả khấu bầu trời, này tính. Không cát, cùng bệnh giả có quan hệ. Chương 190 nữ nhi lớn. Không hảo lừa gạt tính ra đại khái nhân quả. Liễu Tịch trong lòng đã có so đo. Này một quẻ đương ứng ở Liễu Dân Trạch trên người. Lần trước Liễu Dân Trạch về đến nhà, Liễu Tịch liền phát hiện hắn tướng mạo đen tối. Ngày gần đây tất có thị phi tranh chấp. Lại nghe xong Liễu Dân Trạch nói hắn ở huấn luyện lớp học thượng cấp đột phát trúng gió chu lão, hiện trường thi châm cấp cứu. Liễu Tịch trong lòng đã nhận định Liễu Dân Trạch chọc phải thị phi tất cùng việc này có quan hệ. Bất quá khi đó Liễu Dân Trạch mới vừa về đến nhà, lại bị Lý Minh Phương của trách một hồi. Liễu Tịch liền không có lại lửa cháy đổ thêm dầu, cấp tiện nghi lão ba ngột ngạt. Hôm qua nhân, hôm nay quả, nên tới luôn là sẽ đến. Liễu Tịch đóng lại phòng ngủ môn, đi vào phòng bếp. Mở ra hỏa, đem không có xào xong đồ ăn tiếp theo xào xong. Nàng vừa mới đem đồ ăn bưng lên bàn, cũng nghe được cửa phòng mở. Lý Minh Phương thần sắc mỏi mệt đi vào phòng bếp, nhìn thấy trong phòng bếp Liễu Tịch. Lý Minh Phương ngẩn người, đem trên mặt vài sợi tóc liêu đến nhĩ sau, cười nói, đã về rồi. Mụ mụ mới vừa có việc đi ra ngoài một chuyến. Liễu Tịch nga một tiếng, gật gật đầu, đem sạch sẽ chén đũa vọt xả nước. Lý Minh Phương bưng lên trên bàn lạnh rớt đường giấm cá chép, phóng tới lò vi ba, thuận miệng nói, đói bụng đi, đồ ăn đều đã lạnh, mụ mụ nhiệt một chút liền ăn. Ngươi ba ba bệnh viện tăng ca, hôm nay không trở lại, chúng ta liền tạm chấp nhận ăn đi, hảo, hết chương.